Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 296, quỳ xuống. Gocchuyenaudio.com. Ti Ngọc Đường nhẹ nói, sư tôn, ngươi đừng có gấp, cái này tiểu thị nữ không kiến thức, chưa từng nghe qua người danh hào, cũng theo tình theo lý đợi nàng đi vào thông báo một tiếng, Mặc tiên sinh nhất định sẽ cải biến chủ ý đấy. Ừ, Thương Lãng chân nhân gật gật đầu. Hắn có cái này tự tin, Mặc tiên sinh không để ý từ cự tuyệt một giá đến 250 vạn khối thượng phẩm linh thạch người, mà lựa chọn những người khác. Ti Ngọc Đường lại quay đầu nhìn về phía bên cạnh dầu dĩ không vui Thẩm Mộng Kỳ ôn nhu nói. Sư muội, ngươi cũng đừng nóng giận, chúng ta hà tất cùng một cái thị nữ không chấp nhận. Nhưng vào lúc này, két, một tiếng, trạch viện đại môn mở ra, vỡ ra một đạo khe hở. Đi ra, trong đám người vang lên một hồi tiếng ồn ào. Không riêng gì Thương Lãng chân nhân, phụ cận vây xem phần đông tu sĩ cũng đều đang đợi lấy cái cuối cùng kết quả. Niệm Kỳ đi ra thần sắc bình tĩnh, nhìn xem Thương Lãng chân nhân, gật đầu nói. Chân nhân nói được quả nhiên không tệ, công tử nhà ta xác thực nghe qua Thương Lãng chân nhân đại danh, hơn nữa như ngươi sở liệu, công tử nhà ta cũng cải biến chủ ý. Thương Lãng chân nhân trên mặt mây đen tản đi, một lần nữa lộ ra dáng tươi cười, có chút đắc ý nhìn một chút hai bên. Di Ninh chân nhân trước mắt buồn bã. Mặc dù đối với kết quả này sớm có đoán trước, nhưng trong nội tâm nàng vẫn còn có chút thất lạc. Ti Ngọc Đường đúng lý không buông tha người, cười lạnh nói. Tiểu thị nữ, công tử nhà ngươi không có nhượng ngươi theo ta sư tôn xin lỗi sao? Niệm Kỳ cười mà không nói. Tản, một ít tu sĩ chứng kiến đã có kết quả cũng liền không lưu lại nữa, quay người rời đi. Niệm Kỳ tiếp tục nói. Công tử còn nói, nếu như là Thương Lãng chân nhân lời nói, công tử nguyện ý miễn phí vì ngươi định chế một kiện cực phẩm linh khí, không thua linh thạch. Nghe được câu này, Thương Lãng chân nhân mở cờ trong bụng. Theo 250 vạn khối linh thạch đến miễn phí định chế, cực lớn cảm giác hạnh phúc cùng tự hào cảm giác tự nhiên sinh ra. Thương Lãng chân nhân lợi hại như vậy, cũng không sai biệt lắm, hơn 200 tuổi cũng đã đạt tới kim đan đại viên mãn, là có hy vọng nhất tấn thăng làm nguyên anh chân quân đấy. Thương Lãng chân nhân thật có máu mặt a, lại là miễn phí định chế. Nghe trong đám người tiếng nghị luận, cảm thụ được mọi người hâm mộ đố kỵ ánh mắt, Thương Lãng chân nhân thậm chí cảm thấy được có chút lâng lâng rồi. Dù sao sống hơn 200 tuổi, Thương Lãng chân nhân đè xuống trong lòng cuồng hỉ, nỗ lực khắc chế, hướng bốn phía gật gật đầu, chắp chắp tay. Tuy rằng hắn giả bộ như rất nhạt như thế, dường như đã sớm đoán được đây hết thảy, nhưng hai đầu lông mày rồi lại khó nén đắc ý, hặc hặc. Thương Lãng chân nhân còn có thể nhịn được kích động ra vẻ bình tĩnh, đệ tử của hắn Ti Ngọc Đường cũng đã nhịn không được rồi, đầy mặt ánh sáng màu đỏ, cười không ngừng. Niệm Kỳ cười, nói. Bất quá công tử nói, trợ giúp Thương Lãng chân nhân miễn phí định chế cực phẩm linh khí có thể, vẫn còn có một cái khác yêu cầu. Nói đi, Thương Lãng chân nhân tâm tình thật tốt, vung tay lên, ngạo nghễ nói. Chỉ cần là ta Thương Lãng chân nhân có thể làm được, chắc chắn tận lực phối hợp. Chân nhân yên tâm, yêu cầu này đối với ngươi mà nói rất dễ dàng. Niệm Kỳ đột nhiên thu hồi dáng tươi cười, ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, từng chữ một mà nói. Công tử nói, muốn. Ngươi, quỳ, xuống, gocchuyenaudio.com. Trong đám người tiếng động lớn rầm rĩ lập tức yên tĩnh trở lại. Toàn trường lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ở đây mỗi người tu sĩ, đều là vẻ mặt kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm, theo bản năng nhìn về phía Niệm Kỳ cùng Thương Lãng chân nhân. Muốn ngươi quỳ xuống, hiện trường tuy rằng ầm ĩ, nhưng bốn chữ này, mọi người đều nghe được rành mạch tuyệt sẽ không sai. Cơ Giao Tuyết cùng Bạch Vũ Hàn hai người sừng sốt. Cách đó không xa, hẻm nhỏ trong xe ngựa, một vị nữ tử mềm nhẵn thanh âm vang lên, mang theo mỉm cười. Ha ha, ta cứ nói đi, Tô Tử Mặc rất thú vị đấy. Ti Ngọc Đường tiếng cười im bặt mà dừng. Thương Lãng chân nhân thần tình cứng tại trên mặt, chậm rãi quay đầu, nheo lại hai mắt âm u mà hỏi. Tiểu cô nương, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi có gan lặp lại lần nữa, ta nghe một chút. Không nghe rõ sao? Đối mặt Thương Lãng chân nhân uy hiếp, Niệm Kỳ hồn nhiên chưa phát giác ra, thản nhiên nói. Chỉ cần ngươi quỳ xuống, công tử liền sẽ vì ngươi luyện chế một kiện cực phẩm linh khí. À, đúng rồi, công tử còn nói rồi, chân nhân nếu là quỳ xuống sau đó, lại dập đầu một cái khấu đầu, công tử có thể sẽ giúp ngươi luyện chế một kiện cực phẩm linh khí. Nhục nhã, tuy rằng phần đông tu sĩ không rõ ràng lắm Mặc tiên sinh tại sao lại làm ra như vậy cái biến, nhưng đây đối với Thương Lãng chân nhân mà nói, hoàn toàn chính là triệt để nhục nhã. Cực phẩm linh khí giá trị cao hơn, tại trước mắt bao người, Thương Lãng chân nhân làm sao có thể quỳ xuống. Cái quỳ này không sao, sau này tại tu chân giới chỉ sợ đem mặt mũi mất hết. Ha ha ha ha, Thương Lãng chân nhân đột nhiên nở nụ cười. Người một cái trúc cơ tu sĩ, nhỏ tiểu thị nữ liền dám vũ nhục kim đan chân nhân, mặc dù nơi này là vương thành ta hiện tại cũng có thể đập chết ngươi. Thương lãng chân nhân hẹp dài trong hai mắt lóe ra lạnh thấu xương sát cơ, nguyên bản cõng tại sau lưng hai tay, cũng đã đặt ở trên túi chữ vật thanh âm băng lãnh rét thấu xương. Tất cả mọi người cảm nhận được thương lãng chân nhân sát cơ. Tại mọi người nhìn lại, Niệm Kỳ chỉ là một cái thị nữ. Lấy thương lãng chân nhân thân phận cùng địa vị, lúc này cường thế ra tay, chém giết sạch một cái thị nữ chưa chắc sẽ đã bị trách phạt. Niệm Kỳ thần sắc không thay đổi tiếp tục nói. Công tử đã đoán được ngươi nghe xong yêu cầu này, tất nhiên thẹn quá hóa giận, muốn ra tay giết ta. Nhưng nơi này là vương thành, nếu như ngươi là dám động thủ trước, tu sĩ khác đều có đầy đủ lý do ngăn cản. Hắc hắc, thương lãng chân nhân cười rồi, nói. Vì ngươi một cái tiểu thị nữ, ai dám ngăn cản ta? Chấm, Niệm Kỳ gật đầu nói. Vì vậy a công tử nhà ta nói, người nào chém xuống đầu của ngươi, công tử liền vì người đó định chế một kiện cực phẩm linh khí. Thương lãng chân nhân thần sắc biến đổi, những lời này quá độc ác, hoàn toàn là đưa hắn gác ở trên lửa nướng. Chẳng những muốn nhục nhã ngươi, còn muốn cho ngươi chịu đựng, không chỗ phát tiết. Lúc này, chỉ cần thương lãng chân nhân dám đối với Niệm Kỳ động thủ, tu sĩ khác liền có đầy đủ lý do ra tay, đến lúc đó chắc chắn liên thủ đưa hắn chém giết. Bởi vì, đầu của hắn, có thể đổi lấy một kiện cực phẩm linh khí, người nào không động tâm. Mặc dù một ít tu sĩ cố kỵ hắn uy vọng, không dám ra tay, nhưng cách đó không xa, Xích Thứ Vệ cùng Thanh Chuẩn Vệ Đại Thống Lĩnh đã đi rồi tới đây. Góc truyện audio.com, chỉ cần hắn dám hơi có dị động, hai vị này nhất định sẽ không chút lựa chọn ra tay. Thương lãng chân nhân sắc mặt cực kỳ khó coi, âm tình bất định. Mặc kệ như thế nào, hôm nay hắn đã là mặt mũi mất sạch. Nhưng thương lãng chân nhân nghĩ mãi mà không rõ, vì sao cái này Mặc Linh sẽ đối với hắn có lớn như vậy cừu hận. Hắn có thể đi cho tới hôm nay một bước này, trong tay lây dính vô tận máu tươi, đã không nhớ ra được lúc nào cùng mực họ tu chân giả kết qua kẻ thù. Như vậy nhìn, vị này Mặc tiên sinh nhất định là cùng ta thương lãng nhận thức. Thương lãng chân nhân dù sao cũng là kim đan cảnh đứng đầu cường giả, rất nhanh liền điều chỉnh xong, trong mắt hiện lên một vòng mỉa mai, cười lạnh nói. Nếu là quen biết cũ, cần gì phải giấu đầu lộ đuôi, tránh ở bên trong không cùng ta gặp nhau. Niệm Kỳ nói, công tử nói, thấy là nhất định sẽ thấy đấy, nhưng không phải là hiện tại. Cái kia là lúc nào? Tông môn so đấu, tốt, thương lãng chân nhân gật gật đầu, lạnh giọng nói. Đến lúc đó ta ngược lại muốn nhìn, cái này Mặc Linh là thần thánh phương nào? Cách chương.